Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, ngươi đây là tại tìm đường chết. Vị khách nhân này, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn ở không đi gây sự tương đối tốt. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Mạc Tổng sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Ánh mắt sắc bén, có thể nói, nếu như không là nhìn tại tên tiểu tử thúi này là nơi này khách nhân phần phía trên. Vừa mới hắn liền đã để bảo an trực tiếp ném ra. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn dám đánh hắn. Còn thật sự cho rằng hắn là mèo bệnh nha. Diệp Thần, mà ở bên cạnh bị Vương Long thuộc hạ khống chế lại Lý Tiểu Mẫn nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại tại cái này địa phương nhìn đến Diệp Thần. Quá mức thật không thể tin đi. Rông dài, ta ghét nhất, cũng là loại người như ngươi. Cáo mượn oai hổ, Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý. Nhìn về phía bên cạnh Vương Long, sắc mặt càng là không khách khí. Buông ra cho ta nàng. Bằng không, hôm nay các ngươi sẽ biết thống khổ đến tột cùng là cái gì cảm giác. Xú tiểu tử, ngươi đây là tìm đường chết. Vương Long nghe đến, nhìn đến Diệp Thần chỉ mình thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ. Không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày lại bị một tên tiểu tử thúi chỉ vào. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta phẫn nộ. Nếu như truyền đi, hắn Vương Long tại đồng hành bên trong còn thế nào đặt chân? Chỉ có làm trò hề cho thiên hạ tồn tại, lại không buông ra, tìm đường chết cũng là ngươi. Đại thúc, Diệp Thần nghe đến, không có chút nào để ý. Nhìn lấy Vương Long, thanh âm càng là băng lãnh. Buông ra, xú tiểu tử, đã như vậy, ta thành toàn ngươi, lên cho ta. Vương Long nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Cái này khinh thường ánh mắt, mệnh lệnh này ngữ khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đầy đủ phách lối nha. Ha ha ha, xú tiểu tử, đắc tội lão đại của chúng ta. Có thể nha, ngươi đây là tìm đường chết. Yên tâm đi. Chúng ta chẳng qua là để ngươi triệt để im lặng mà thôi. Một hồi, không biết rất đau. Bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến. Từng cái đối với Diệp Thần đi tới. Ma quyền sát trưởng, có thể nói. Dạng này một tên tiểu tử thúi. Nhìn đến hẳn là vừa mới ra xã hội. Còn không có đi qua xã hội đánh đập đi. Tại loại trường hợp này phía dưới. Thế mà còn muốn anh hùng cứu Mỹ. Quả thực cũng là mất trí. Bọn họ là ai? Bọn họ thế nhưng là nơi này địa đầu xa. Thì liền một số phú nhị đại cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ. Dạng này một tên tiểu tử thúi. Thế mà như thế phách lối. Thật là có thể. Yên tâm đi. Ta sẽ ra tay nặng một chút. Như thế, các ngươi cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Rốt cuộc, một giây đồng hồ liền không có ý thức. Nhìn lên trước mặt hướng về chính mình đi tới Lưu Manh. Diệp Thần càng là lắc đầu, bất đắc dĩ, xú tiểu tử, thật là phách lối nha. Đã như vậy, đi chết đi, mọi người nghe đến, từng cái càng là băng lãnh dị thường, đôi mắt mang theo một tia giận dữ. Bọn họ nói thế nào cũng là luyện qua, lại dám nhìn như vậy thấp bọn họ, quả thực cũng là tìm đường chết. Diệp Thần, cẩn thận, bên cạnh Lý Tiểu Mẫn nhìn đến đi vào Diệp Thần cái trán quyền đầu. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Có thể nói, những thứ này người, cả đám đều không phải là người lương thiện. Xuất thủ, khẳng định không phân nặng nhẹ. Bi kịch nha, Diệp Thần ca ca. Theo trong dạp đi ra Lý Ưởng nhìn đến. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Trắng xám, làm sao lúc này mới một hồi thời gian mà thôi. Diệp Thần ca ca thế mà trêu chọc dạng này một số người. Nhìn đến bên cạnh chai bia thời điểm. Không có nhiều lời, nhanh chóng cầm lên hai chai bia. Diệp Thần ca ca, ta tới giúp ngươi, cầm lấy hai chai bia. Lý Ưởng cho mình động viên. Đối với trước mặt đối với Diệp Thần xông lại trung niên nam tử tiến lên. Bành thế mà, đi vào Diệp Thần trước mặt đồng thời đối với Diệp Thần cái chán một quyền đánh tới trung niên nam tử. Cái này thời điểm lại là khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt trợn tròn, từng ngụm nước phun ra. Thân thể uốn lượn, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt bàn. Bành bành bành, dạng này đồ bỏ đi. Cũng muốn theo ta đánh. Còn chưa đủ tư cách. Vài cái mà thôi. Lần lượt từng bóng người hung hăng nện bay ra ngoài. Mà tại Diệp Thần trong tay. Lúc này càng là trực tiếp nắm bắt một vị trung niên nam tử. Sau đó nhấc lên. Sắc mặt khinh thường. Có thể nói. Từ khi được đến mỗi ngày đột phá một lần tự mình khen thưởng về sau. Chính mình thực lực có thể nói là một ngày một cái dạng. Hiện tại Diệp Thần, so với hôm qua tối thiểu nhất mạnh lớn gấp 10 lần. Quá mức thật không thể tin. Mà điểm này, cũng là Diệp Thần chẳng sợ hãi nguyên nhân. Bành nhẹ nhàng hất lên. Mà trong tay trung niên nam tử, bóng người hung hăng nện ở trên vách tường. Có thể nghe đến xương cốt răng rắc tiếng vang âm. Nghe vào, khủng bố như vậy, làm sao có thể, mà tại trước mặt Vương Long nhìn đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, hoàn toàn hồ đồ, chính mình thuộc hạ, mỗi một cái đều là luyện qua nha. Mà bây giờ, thế mà vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, thất bại thảm hại, điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Tên tiểu tử thúi này, còn là người sao? Đáng giận nha, thất thần làm gì? Các ngươi lên cho ta, cầm vũ khí, nhìn đến bên cạnh khống chế lại Lý Tiểu Mẫn mấy cái trung niên nam tử. Vương Long sắc mặt càng là mệnh lệnh một câu, đăng đăng đăng, xú tiểu tử, đi chết đi, bên cạnh trung niên nam tử nghe đến, từng cái gật gật đầu, cầm lấy một thanh dao gọt hoa quả, đối với Diệp Thần xông lại. Hiu hiu hiu, sắc bén dao gọt hoa quả, trắng như tuyết mà mang theo băng lãnh khí tức, không ngừng đối với Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần ca ca, tiếp lấy. Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, đối với Diệp Thần ném đi qua hai chai bia, đinh một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, chai bia bị một phân thành hai. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh, cái này cá nhân lực lượng, có thể, bất quá, kết thúc. Bành tại trung niên nam tử đối với Diệp Thần không ngừng vung vẩy trong tay dao gọt hoa quả thời. Điểm, một cái chai bia hung hăng đối với hắn khuôn mặt bắt chuyện tới. Mà hắn bóng người, càng là nện ở bên cạnh trên mặt bàn. Đầu rơi máu chảy, bành một cái ghế đối với bên cạnh trung niên nam tử bay qua. Cái này khiến trung niên nam tử càng là không ngừng né tránh. Mà vào lúc này, Diệp Thần lại là một chân quét ngang qua. Thì liền lồng ngực đều lõm xuống đi vào. Một ngụm máu phun ra. Hung hăng nện ở bên cạnh trên cây cột. Triệt để không có ý thức. Bành bành bành, làm sao có thể. Tên tiểu tử thúi này. Là ma quỷ sao? Vương Long nhìn đến. Sắc mặt càng là chấn kinh. Một cái thiết côn ra hiện tại trong tay. Diệp Thần ca ca. Cẩn thận. Làm Lý Ưởng nhìn đến đối với Diệp Thần xông lại. Trong tay cây gậy càng là đối với lấy Diệp Thần đầu nện xuống đến Vương Long thời điểm. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Cuống cuồng. Những thứ này người. Từng cái thế mà đều như thế hung ác. Quá mức khiến người ta sợ hãi đi. Xú tiểu tử. Kết thúc. Quỳ xuống cho ta. Vương Long nhìn đến. Sắc mặt cười lạnh. Đối với Diệp Thần một gậy hung hăng nện xuống tới. Trên cánh tay. Từng cái gân xanh không ngừng nhô lên. Di chuyển, nhìn qua, kinh khủng dị thường, có thể nói, dạng này nhất côn đi xuống, thì liền thạch đầu cũng phải nát nứt nha. Càng thêm đừng nói, một cái đầu, tuyệt đối nở hoa, Diệp Thần, cẩn thận, nằm xuống, bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.